Chương 1344 tối cường thăng cấp hệ thống. Phá trận, đại thương. Ngàn vạn phòng trong linh khí trong nháy mắt bị rút khô đi, cuốn vào cửu thiên trong nước xoáy, tại thời khắc này, toàn bộ hỗn độn giới người đều vì đó khẽ động, e đó là cái gì? Chẳng lẽ có người độ kiếp hay sao? Tốt cường đại lực lượng a. Là vị nào thiên hoàng trên bản cường giả muốn độ kiếp a? Và thiên kiếp lực lượng giống như đúc, cửu thiên Urumi, lực lượng phun trào, ở cái này Urumi phía dưới, tất cả tựa như là con kiến hôi, địa ngục môn những cái kia cường giả mộng bức, thưởng kim môn những cái kia cường giả, vạn minh tông những cái kia cường giả, từng cái tất cả đều là một mặt mộng bức, hai mặt mộng bức, ta mặt vẫn là mộng bức bộ dáng ệ thiên, thiên, thiên kiếp. Thế nào, làm sao đem thiên kiếp cho dẫn động? Chạy, chạy, chạy mau. Chỉ có đi đến hỗn độn giới đại viên mãn cảnh giới nhân mới có thể dẫn động thiên kiếp, lần nữa dùng thiên kiếp thối luyện nhục thân, cường hóa nhục thân, đạt được thượng thiên ban cho lực lượng, toàn thân tiến hóa tiến vào càng cao vị mặt ở trong, thế nhưng là cái này căn bản không có đại viên mãn cảnh giới cường giả, không ai có thể chịu đựng lấy cái này chủng lực lượng, loại này thiên kiếp lực lượng nghe rợn cả người, vô cùng khủng bố, nhất định đúng vậy tác mệnh phù. Không người nào nguyện ý. Dừng lại. Những cái kia công kích bát đại kim cương địa ngục môn cường giả liền hận không thể nhiều sinh tám đầu chân chạy đi, bọn hắn cơ hồ là lộn nhào, vô cùng chật vật trên sườn núi, tóc đỏ lão giả mi tâm nhíu một cái, nặng nề quát, ngày đều cho ta trở về, ai dám trốn, muốn người nào mệnh. Đây không phải thiên kiếp. Cái này là bát đại kim cương lực lượng dung hợp triệu hoán đi ra lực lượng, không cần e ngại, hơn nữa. Bát đại kim cương thân thể toàn bộ bị móc sạch. Trong cơ thể của bọn họ đã không có bất luận cái gì lực lượng. Xác thực bát đại kim cương lực lượng dung hợp, cần hao phí lực lượng rất rất nhiều, liền trước mặt bọn hắn tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng có thể khởi động cái này chủng lực lượng, căn bản chèo chống không bao lâu, thế nhưng là bọn hắn cũng không để ý, mặc kệ chính mình bỏ ra cái gì đại giới, nhất định phải bảo trụ thú thành, bảo trụ long phi tâm huyết, kẻ cho ta rơi. Lâm Vưu Thánh tuôn ra di chuyển cửu thiên chi lực, quát ra một tiếng, trùng trùng điệp điệp nổ tung, nghe ầm ầm. Ầm ầm. Trái tim đen oám đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net kỳ ầm ầm. Thiên không ở tàn phá bừa bãi, nhất nói lực lượng như là thiên ngoại trùng sáng thẳng đứng rơi xuống, Lâm Vưu Thánh lẩm bẩm nói, "Ta nhất định phải đem đồ sát diệt tuyệt trận cho phá mất a, thì bỏ ra giá quá lớn, nếu như không phá hết mà nói, tất cả mọi người nay thiên đô phải chết kỳ oanh." Lực lượng đánh xuống, theo bát nhân trung ở giữa oanh tiếp xuống dưới, rơi vào kết giới bên trên, ngay sau đó cho bụi hình thành cự đại sóng xung kích điên cuồng tác động đến ra ngoài, cũng trong nháy mắt này, bát sức người lượng tiêu hao hầu như không còn, nhận cái này của cường đại lực lượng trùng kích, tám người đồng thời bay ra ngoài, hề phanh, phanh, phanh, rơi vào ngoài ngàn mét, gia nan đứng lên nhìn xem thú thành phương hướng eo hẹp vạn phần, hề vù vù. Trùng sáng lực lượng biến mất, cho bụi nổi lên bốn phía, như là sa thành bão quét sạch đi ra, tất cả mọi người nhìn xem thú thành, tất cả mọi người đang nghĩ, trận pháp phá sao? Trận pháp phá không có. Đồ sát diệt tuyệt trận là thượng cổ trận pháp, cho đến tận này không có bất luận cái gì nhất cá nhân có thể phá mất, vừa rồi nhất nói lực lượng có thể hay không đưa nó oanh phá, cũng không người nào biết. Thật lâu trọn vẹn đi qua vài phút, cho bụi chậm rãi rơi xuống, ánh mắt trở lên rõ ràng thú thành trên không kết giới. Không có, oanh phá bát đại kim cương gánh nặng trong lòng liền được giải khai, và cuối cùng phá. Ha ha ha, Lý Nguyên Bá lớn tiếng cười rộ lên, kể cái gì thượng cổ trận pháp A, cái gì đồ sát diệt tuyệt trận A. Còn không phải bị chúng ta cho phá mất, ha ha ha, loại kia hưng phấn lộ rõ trên mặt chỉ là bọn hắn bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới, nhìn thấy trận pháp bị phá, bọn hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cũng trong nháy mắt này, trên thân trọng thương bạo phát đi ra, phốc phốc. Lâm Vưu Thánh trực tiếp đứng không vững ngã ngồi ở mặt đất, phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt vô cùng tái nhợt, còn lại kim cương cũng giống như vậy, liền ngay cả thần giáp kim cương phòng ngự mạnh nhất Trần Bàn Tử cũng không chịu nổi, liều mạng một hơi kiên trì nổi, khẩu khí này buông lỏng. Hắn liền lại cũng không chịu nổi, EPHOC, máu tươi như kiếm đoạt miệng mà ra, sắc mặt vô cùng khó chịu, cũng tại lúc này, ha ha ha, kỳ ha ha ha, trên sườn núi, địa ngục môn nhất tên trưởng lão cười ha hả. Khẽ nói, kỳ hao phí chính mình toàn bộ tinh lực đi cứu một số phế phẩm rác rưởi, các ngươi não tử suy nghĩ cái gì? Nếu như không đi cứu bọn hắn, hôm nay các ngươi còn có thể chạy trốn, hiện tại cứu bọn họ. Hắc hắc. Các ngươi muốn chết, bọn hắn cũng phải chết. Chờ với bạch cứu. Tóc đỏ trưởng lão ngón tay khe khẽ khẽ động, nói, hãy đem bọn hắn toàn bộ bắt lại cho ta, trước tiên đừng giết, ta hữu dụng, hãy tuân mệnh. Bát đại kim cương lực lượng hao tổn không, hiện tại đừng nói là trường lão cấp bậc cường giả, coi như bình thường cường giả cũng có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn bắt lấy, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì lực lượng phản kháng, hơn nữa, lần này địa ngục môn, thưởng kim môn, Vạn Minh Tông đến có chuẩn bị, cũng không đơn thuần là những này cường giả, còn có càng thêm lợi hại người chưa hề đi ra, thú thành bên trong, Hoắc Vẫy hô lên một tiếng, bảo hộ kim cương. Cùng bọn hắn liều, giết. Hoắc Vẫy trường kiếm vung lên, cả cá nhân lao ra, vừa rồi phát sinh tất cả bọn hắn đều nhìn trong mắt, Bát Đại Kim Cương có thể vì bọn họ liều mình, vậy bọn hắn cũng giống vậy có thể vì Bát Đại Kim Cương liều mình, bởi vì bọn hắn là huynh đệ, bởi vì Bát Đại Kim Cương là Long Phi Bát Đại Kim Cương, Vĩ Mông phát ra nhất âm thanh nộ hống, thân thể khẽ chống, bỗng nhiên Hồng Phát trưởng lão, nhất trảo chết hung hăng quét đi qua, hư không liệt ngân, lực lượng cường đại thế nhưng là trong nháy mắt này. Hồng Phát lão tổ ánh mắt bi vi rung lên, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi chỉ là một đầu súc sinh, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Không biết tự lượng sức mình. Thân thể khẽ động, hồng quang lóe lên y oanh. Một chưởng giáng tại Bỉ Mông phần bụng, lòng bàn tay nội lực lượng bạo phát đi ra, ầm ầm. Nhất cổ lực lượng xuyên thấu Bỉ Mông thân thể, theo hắn phía sau lưng bạo phát đi ra, thân thể lõm, vô cùng to lớn thân thể trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài, Bỉ Mông. Bỉ Mông. Đám người hô hô một tiếng, Bỉ Mông thân thể rơi vào mấy ngàn thước bên ngoài trên mặt đất bị chấn động phát nứt, máu tươi phun mạnh, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, căn bản không đứng dậy được. Hồng Phát lão giả lực lượng quá cường hãn, địa ngục môn thập đại trưởng lão đứng đầu, lực lượng có thể nghĩ. Hồng Phát lão tổ cười lạnh nói, ê một đám rác rưởi. Trừ Bát Đại Kim Cương bên ngoài, toàn bộ giết sạch cho ta. Hồng Phát lão giả lạnh như băng nói ra, vừa rồi thưởng kim môn người không có trực tiếp muốn Bát Đại Kim Cương mệnh. Không nghi ngờ là có khác nguyên nhân, hơn nữa, thưởng kim môn lần này tới cũng không phải là những này áo bào tím trưởng lão, còn có càng mạnh bốt ở phía sau, bọn hắn không giết Bát Đại Kim Cương đến cùng là tại sao, dùng bọn hắn áp chế Long Phi, cái gì đây, vẫn là Long Phi trên người có cái gì, đột nhiên. Hồng Phát lão giả cũng bỗng nhiên nghĩ đến, kẻ thọ nguyên đan. Hắc hắc, Hồng Phát lão giả âm trầm cười rộ lên, số từ, 1838 cung vớt bi, Cucai Thiang.